khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Đã quên yêu. Tặng cho ta ư? Chu Du hỏi. Bằng không thì nì. Trần Miêu Miêu cười mắng. Còn không tìm thông gió gian phòng bày đặt. Chu Du, cái này liền cùng Trần Miêu Miêu cùng một chỗ. Đem bả vải vẽ tranh sơn dầu cùng khô giáo khung chuyển đến lầu ký túc xá một gian dương mặt trong phòng, rồi sau đó lại cùng Trần Miêu Miêu đến xử lý thối phòng. Lúc này Tô Y Y đang tại nghe, vì vậy Chu Du triệt khởi tay áo tự mình đến xử lý thủ tục. Bởi vì căn bản không có cùng nàng muốn tiền thế chấp. Không cần thối tiền, gõ ba lượng hạ tựu xong việc nhi. Không đi gian phòng kiểm tra thoáng một tí vật phẩm ư? Trần Miêu Miêu thu hồi giấy chứng nhận. Hỏi, ta vạn nhất làm hư cái gì nì, làm hư ta cũng không dám nói. Học kỳ sau chương trình học còn nghĩ qua nì. Ha ha ha, Trần Miêu Miêu cười nói, ta muốn hay không đem ngươi tại đây đề cử cho tất cả chương trình học lão sư, ngươi đem bọn họ sắp xếp xong xuôi. Bọn hắn cũng tốt an bài ngươi. Chu Du ánh mắt sáng ngời. Có thể sao ta chính kế hoạch trốn học nì. Way way way, an bài có thể, nhưng không thể nói như vậy rõ ràng. Trần Miêu Miêu nhỏ giọng nói, ta trở về giúp ngươi thổi. Thoáng một tí, ngoác ngoác bọn hắn. Sau đó ngươi chủ động mời bọn hắn đến ngồi một chút. Ta đoán, chỉ phải đáp ứng ngươi tới ngồi một chút lão sư. Cửa kia khóa, ngươi cũng không cần quá quan tâm. Nhớ kỹ, mấu chốt nhất chính là chuyển phòng khoản đưa cho ngươi thời điểm, ngàn vạn đừng thu. Nguyên lai còn có loại này thao tác. Chu Du không khỏi hỏi, cái kia kiến trúc mỹ thuật tạo hình chương trình học nì, hừ. Trần Miêu Miêu hừ cười lắc đầu, hồi ức thoáng một tí, mấu chốt nhất là cái gì, mấu chốt nhất hình như là đừng thu phòng khoản. Nói đến đây, Chu Du đột nhiên vỗ đầu một cái, ai nha? Ha ha ha, có lẽ hay là quá non. Trần Miêu Miêu cười lớn ra đại môn, ngươi chỉ là mặt ngoài xã hội. Thời khắc mấu chốt căn bản là không hiểu chuyện, đợi một chút ta cho quay lại đi. Chậm, Trần Miêu Miêu mở cửa lên xe, lão sư sao có thể thu đệ tử tiền lì xì nì cho một cơ hội. Trần lão sư, Chu Du cầm lấy cửa xe nói. Trần Miêu Miêu bên cạnh nịt dây nịt an toàn vừa nói. Không để cho, hiện tại chúng ta chín, ta liền cho nhớ rõ ngươi, ta khóa ngươi chỉ cần không đến, ta khẳng định ghi chép trốn học. Chu Du khóc không ra nước mắt. Tốt rồi, ăn nhiều thiệt thòi lớn tựa như. Trần Miêu Miêu lấy lại bình tĩnh nói ra, làm kiến trúc xếp đặt. Thiết kế, tham khảo xác thực rất thuận tiện, nhưng cũng nên có chút chính mình gì đó cảm giác. Ta đã thấy rất nhiều đồng hành, để cho tiện bớt việc. Vĩnh viễn chỉ biết là sao khuôn mô hình, rất nhanh tựu sẽ đụng phải cá nhân trần nhà, còn có pháp luật phong hiểm. Đối với ngươi bây giờ mà nói, đầu một hai lần thực tế tham khảo không có vấn đề. Nhưng ngươi cần tăng lên, đột phá, phải đi ra cái này thư thích khu. Mỹ thuật tạo hình là ngươi sức tưởng tượng cùng thực tế lực trụ cột. Vô luận thấu thị có lẽ hay là sắc thái, vô luận là vì kỹ thuật có lẽ hay là nghệ thuật. Đều phải học giỏi, ngươi phương diện này quá kém, không thể lại trốn học. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, người nếu như thầm nghĩ đương làm tốt cái này điếm trường tiểu phú tức an, cái kia không đến sẽ không đến. Trần Miêu Miêu đeo lên kính râm, động xe, người nếu như muốn đem bà chuyên nghiệp chui ra một ít bộ dáng, làm ra đồ đạc của mình, hay là muốn đến, ta cũng vậy sẽ đặc biệt phụ đạo. Trần Miêu Miêu không chăm chú tắc chính là dùng. Một chăm chú khởi đến như vậy mấy câu hoàn toàn tựu cho Chu Du tẩy não. Chu Du tượng đánh cho máu gà đồng dạng gật đầu nói. Tốt, ta nhất định đi. Ok, đa tạ khoản đãi. Trần Miêu Miêu một cước dầu đem chiếc xe rầm rầm sụp đổ đi ra ngoài. Chém ra một cánh tay, Bye bye. Bye bye. 35 tuổi sinh nhật vui vẻ. Trần Miêu Miêu vì vậy mãnh liệt giẫm chân ga. Oanh Chu Du vẻ mặt khói đen. Lúc này mới tượng xe tăng đồng dạng phóng tới hồi trình. Xe vừa lái đi, Tô Y Y tự hô Chu Du đến hỗ trợ. Cú điện thoại này nàng ứng phó đã lâu rồi, vẫn không có hoàn tất. Chu Du đi vào thời điểm, nàng tranh thủ thời gian che máy riêng microphone nói ra. Một người muốn tới chúng ta tại đây xử lý đoàn xây. Nói đã nửa ngày, lặp đi lặp lại, ta nói bất quá hắn. Thực rất khó sao giao cho ta. Chu Du đè xuống miễn dẫn ra khóa, ý bảo Tô Y Y đem bả ống nghe buông, làm cho mình tới biểu diễn. Chúng ta điếm trưởng đến rồi, lại để cho hắn đến nói với ngài. Tô Y Y nói một câu hậu, cái này liền buông xuống ống nghe. Công phóng rất nhanh truyền đến một cái đầy mỡ âm thanh nam nhân. Uây uây uây, ngài khỏe. Chu Du trầm ổn nói ra, nơi này là tiểu ẩn ven hồ. Có cái gì cần phải trợ giúp? Nam nhân rất nhanh hỏi. A hát, ngươi là làm dân túc đưa vào hoạt động đấy sao? Xin hỏi có chuyện gì? Là như vậy, công ty của chúng ta đoàn xây nghĩ tại các ngươi dân túc làm. Ngươi muốn bố trí cao đầu thở mạnh một điểm. Ngươi yên tâm, dự tính của chúng ta tương đối cao. 1000 cao thấp, Chu Du lập tức trở nên thập phần không trầm ổn. Giữ tợn mục nhìn về phía Tô Y Y. Tô Y Y cũng rất bất đắc dĩ. Nàng ám chỉ rất nhiều lần cái giá tiền này quá ít. Nhưng đối phương y nguyên cho rằng đã muốn rất nhiều. Này uy có đây không, chúng ta có 12 cá nhân. Bao món ăn ư? Bao món ăn 1300 cũng là có thể. Giống nhau nhà nông viện nhưng đến không được cái giá tiền này. Chu Du ngắn ngủi suy tư qua đi, dị thường nghiêm túc nói ra. Ngài mới vừa nói cái gì? Chúng ta có công ty đoàn xây. Cao hơn đầu thở mạnh. Dự toán tại 1000 cao thấp. Chu Du, không phải cái này một câu. Là phía trước một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là làm dân túc đưa vào hoạt động đấy sao? Không phải. Chu Du trả lời đồng thời. Quyết đoán cúp điện thoại. Nhìn xem Chu Du thống khoái tác phong. Tô Y Y cứng ngắc gật đầu. Không hổ là điếm trưởng phương án giải quyết. Loại người này không có cách nào khác giải quyết. Không cần phải theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Đang nói, bên ngoài truyền đến đỗ xe thanh âm. Mới khách người tới. Lần này, Chu Du càng thêm điệu thấp mà đứng ở đằng sau. Đem càng nhiều là tràng diện giao cho nhị đương gia. Dù sao mình tương lai không thể mỗi thời mỗi khắc đều ở đây ở phía trong. Đệ nhất đôi khách nhân là một đôi tình lữ. Nam tuổi thọ lớn hơn một chút. Thuộc về cũng không phải đặc biệt mị lực bắn ra bốn phía. Nhưng nhìn xem rất thoải mái thành thục ấm nam. Giơ tay nhấc chân đều tràn đầy đối với bạn gái sủng ái. Nữ 20 xuất đầu. Cũng rất đáng yêu. Cái này một đôi xem như bắt đầu buôn bán đến nay thân nhất nật tình lữ. Theo của bọn hắn vào ở. Thứ bảy những khách nhân lục tục đã đến. Khói bếp lại bay lên. Chu Du cũng đã xem như quen việc dễ làm rồi. Từng quá trình đều đâu vào đấy. Cho đến bữa tối, lại lấy được cả sảnh đường ủng hộ. 8 giờ đến chung, bữa tối sắp chấm dứt. Chu Du, Hoành Thánh cùng Tô Y Y cũng bưng tới giản món ăn khai mở ăn. Chu Du chú ý tới. Từ xế chiều bắt đầu, Tô Y Y ánh mắt luôn rất rời rạc. Lúc này chính thỉnh thoảng nhìn về phía nhà hàng nơi hẻo lánh cái kia bàn lớn. Chu Du không cần hỏi chỉ biết nàng đang nhìn cái gì. Đĩa rau đồng thời hừ một tiếng. Ưa thích cái kia một hình, ai nha cũng không phải a. Tô Y Y đỏ mặt cúi đầu nói. Chỉ thật là tốt kỳ cái loại cảm giác này. Cảm giác hắn đem bả người yêu nâng trong lòng bàn tay. Sợ nàng hóa nì, ngươi xem. Còn uy nàng ăn đâu rồi? Nếm qua trả lại cho nàng lau miệng rác góc đâu rồi? Ai nha, đều nhìn không được rồi. Thực chán ngấy. Ua, à, Hoành Thánh nhai lấy mì xào nhìn lại. Sau đó lắc đầu, thật buồn nôn. Ta không nhìn, còn giúp nàng đem bả thịt than đều cắt thành khối nhỏ uy đi qua. Quá ấm, Tô Y Hi nói xong đột nhiên ầm bắt đầu đứng dậy, ai nha? Như thế nào đứng dậy hướng bên này? Ấm Nam đi ngang qua bên này lúc còn cùng Chu Du bọn người đánh cho cái bắt chuyện, hỏi thăm phải chăng có người cùng đi ra hút thuốc lá. Xác nhận không có người hậu, mới một mình ra nhà hàng đốt thuốc hít một hơi, lấy điện thoại di động ra. Tô Y Hi vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Chu Du giơ tay lên nói. Hừ, hắn muốn gọi điện thoại. Tô Y Hi lập tức câm mồm. Hoành Thánh cũng đình chỉ nhấm nuốt. Bên ngoài, truyền đến nam nhân tràn ngập từ tính thanh âm. Này, lão bà, nhớ ngươi, ta thật là một cái đồ đê tiện. Vừa ra kém mà bắt đầu muốn nhớ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Y Hi cùng Chu Du biểu lộ đồng thời bạo tạc nổ tung. Chu Du vui vẻ thiếu chút nữa tự lộn nhào rồi. Nhìn xem Tô Y Hi mặt mũi tràn đầy đều là đùa giỡn. Ngươi trong mắt Ấm Nam khai mở không vui. Ý không ngoài ý Tô Y Hi thì tại ngốc trệ đồng thời triệt để đối với nhân loại tình yêu mất đi hy vọng. Đối đãi thế giới loài người mánh khóe bịp người. Nàng có lẽ hay là quá non. Được rồi, đã quên yêu. Nhìn có chút hả hê thời điểm, Chu Du điện thoại ra phốc suy thanh âm. Không phải sùng sục thanh âm. Đây là bị hảo hữu cuồng đâm thanh âm. Chu Du tiện tay mở ra. Là một mực không có như thế nào tán gẫu qua hảo hữu anh tố tử. Dù sao mọi người lại không quen. Nhất định không có gì chuyện đứng đắn là được rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.